Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 50, Sunet bệnh sợ máu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Jiraiya, Sunet ở trong tử quán ngồi vào chỗ của mình sau đó hỏi. Jiraiya nhìn Sunet, lấy ra một bộ bài, vừa xào bài liền nói ra. Orochimaru tập kích Konoha ninja thôn. Thế nào, đệ tam tử trận sao? Sunet mặt không thay đổi hỏi. Không có, thế nhưng đệ tam đã không có tinh lực ở đảm nhiệm Hokage chức vụ. Trong thôn muốn ngươi trở về kế nhiệm trở thành đệ ngũ Hokage. Jiraiya phát ra bài nói rằng, đây là Sunet không nói ra tương đương Hokage người đều là ngu ngốc các loại. Chỉ là quay đầu hướng về Naruto hỏi. Naruto ngươi cũng hy vọng ta trở về kế nhiệm đệ ngũ Hokage. Naruto ăn mấy thứ linh tinh, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Như vậy tốt nhất, ít nhất, ta ở trong thôn mặt có núi dựa, sẽ không bị người khi dễ. Sunet không ngờ tới Naruto dĩ nhiên trả lời như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Chỉ là cùng Jiraiya một ly uống rượu. Cuối cùng liền Naruto cũng bị kéo vào được cùng uống. Đầu thật đau a. Sáng sớm Naruto tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là say rượu sau đau đầu, nhưng cảm giác thứ hai chính là mình trong lòng có một nhu mềm nhũn thân thể. Naruto đi xuống nhìn một cái mới phát hiện Sunet nói xong đầu gối cùng với chính mình bả vai. Non bai đẹp tui quấn ao tại chính mình trên đùi. Cao son g hoàn toàn đặt ở trên người của mình, là lướt đường cong bại lộ vô ý. Không hổ là Hokage bên trong xếp hạng thứ ba đại mỹ nữ a. Thật đúng là yêu người a. Naruto thầm thở dài nói. Lúc này có thể là Naruto đứng dậy động tác đánh thức Sunet. Sunet mở hai mắt ra. Hai người bốn mắt đối lập nhau. Naruto gương mặt xui xẻo bộ dạng toàn bộ bị Sunet thấy được. Sunet đốt Naruto cái trán nói ra. Không ngờ tới. Ngươi chính là cái tiểu sắc quỷ a. Sunet đứng dậy sau đó. Cũng không có cấm kỵ Naruto ở đây liền thay đổi y phục. Nói là chọc Naruto là đầy mặt lúng túng. Kỳ thực Sunet mình cũng không biết máy dệt trong lòng là nghĩ như thế nào. Naruto rõ ràng nhỏ hơn mình thật nhiều. Thế nhưng luôn là cảm giác Naruto ở có chút phương diện giống như một lão nhân giống nhau. Luôn là tự tin như vậy. Hét, Sunet dậy rất sớm nha. Jiraiya mở cửa phòng, liền thấy đi ở trong lối đi nhỏ Sunet. Nói rằng, đi ăn điểm tâm a. Sunet nói rằng, lúc này Shizun cũng mở cửa phòng đi nhìn ra. Đang ăn quá sớm cơm sau đó. Jiraiya chứng kiến Sunet vẫn là không có suy nghĩ tinh tường. Liền dặn dò Naruto hai câu. Có đi ra ngoài thu thập tư liệu sống đi. Mà Naruto thì theo Sunet cùng Shizun xuyên toa ở các đại sòng bạc trong lúc đó. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Sunet dẫn theo hôm nay thắng được một cái dương tiền. Cao mày thầm nghĩ, Shizun thì vẻ mặt mừng rỡ ở một bên tính chướng mục. Sunet có đi vào một nhà sòng bạc, cầm một cái tiền xu ném vào bên người, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong. Luyện một cái tay can. Không ra Sunet ngoài ý muốn, hạng nhất tưởng. Shizun thét lên cầm cái dương tiếp lấy tiền. Nàng vẫn là lần đầu tiên xem nói Sunet thắng nhiều tiền như vậy. Naruto nhìn cau mày Sunet. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra Orochimaru lập tức phải xuất hiện. Không biết cái tên đó tay hiện tại thế nào. Sunet đi ra sòng bạc sau đó. Không còn có vào bất luận cái gì một gian sòng bạc. Mà là tại trên đường lung tung không có mục đích đi dạo đứng lên mỗi khi đi tới vừa ra người ở thưa. Thớt đường phố thời điểm. Đã lâu không gặp. Sunet, Orochimaru âm lãnh thanh âm vang lên. Sau đó Orochimaru giống như Kabuto. Cùng với một người thanh tú thiếu niên xuất hiện ở ba người trước mặt. Thật là kỳ quái. Gần nhất chẳng lẽ là lão bằng hữu gặp mặt thời gian sao? Sunade cau mày nói rằng. Orochimaru nhìn đứng ở một bên Naruto âm tiếu nói ra. Ồ, Naruto quân đã ở à? Đối với đề nghị của ta suy tính thế nào à? Ly khai cái kia cho ngươi vài chục năm khuất nhục làng. Đạo ngã bên này à? Orochimaru chưa từ bỏ ý định dụ hoặc lấy Naruto. Ai? Xà thúc, ngươi làm sao lại không chết tâm à? Lần trước không phải là cùng ngươi nói cực kỳ rõ ràng nha. Được rồi, tay của ngươi thế nào? Kabuto chữa cho ngươi xong chưa? A hát, quên cùng ngươi nói. Sunade tỷ tỷ phải đi về kế nhiệm đệ ngũ Hokage. Cho nên ta ở trong thôn mặt có núi dựa. Không cần đi ngươi nơi đó. Không có ý tứ A hát. Naruto nhạo báng Orochimaru nói rằng. Sunade xoay người nói ra. Được rồi, thấy cũng đã gặp qua. Nói cũng đã nói, có cơ hội gặp lại à. Naruto, Shizune, chúng ta đi thôi. Mọi người sửng sốt, không ngờ tới Sunade dĩ nhiên nói đi là đi. Orochimaru xem cái này Sunade thân ảnh nói ra. Uy, Sunade, ngươi có muốn hay không gặp lại thấy Nawaki cùng đoạn? Ta có thể giúp ngươi. Cái gì? Orochimaru ngắn ngủn một câu nói, đã đem Sunade bước chân ngừng lại. Sau đó Sunade bỗng nhiên xoay người xem cái này Orochimaru nói ra. Ngươi nói ngươi có thể cho ta gặp lại thấy Nawaki cùng đoạn. Sunade thanh âm không ngừng đấu lấy, toàn thân của nàng đều ở đây run rẩy đấu. Orochimaru nhìn Sunade động tâm dáng vẻ, nói ra, miễn là ngươi có thể chữa cho tốt tay của ta. Còn có, chỉ vào bên cạnh cái kia thanh tú thiếu niên nói ra. Hắn là Kaguya nhất tộc hậu duệ, miễn là ngươi giúp ta chữa cho tốt hắn. Bằng lòng hai cái điều kiện này ta để ngươi lại một lần nữa nhìn thấy hai người kia. Dĩ nhiên, miễn là ngươi chuẩn bị hai cái người sống là được. Sunade rõ ràng động tâm. Jiraiya nhìn về phía Kimimaro nói. Kaguya bộ sao? Không ngờ tới cái kia chủng tộc vẫn còn có người còn sống sót. Orochimaru, hắn cũng sở hữu Kaguya nhất tộc cách cây Zenkai đúng không? Người để Sunade chữa cũng là Kaguya bộ tộc, tất nhiên sẽ dính vào cốt tủy vi khuẩn bệnh. Sunade đại nhân, Shizune tiến lên che ở Sunade trước mặt nói. Sunade đại nhân, người tuyệt đối không thể bằng lòng. Orochimaru là hạng người gì? Ngài hẳn rất tinh tường, nếu như chị lời nói, chỉ biết vì Orochimaru tăng thực lực, cho nên xin ngài không nên đáp ứng. Orochimaru nụ cười liên mặt không thay đổi. Sunade, ngươi nên biết ta thích nghiên cứu cấm thuật. Ta nghiên cứu ra hạng nhất cấm thuật, huế thổ chuyển sinh, dùng loại này cấm thuật. Ta đã từng thành công sống lại đệ nhất cùng với đệ nhị Hokage. Điểm này Naruto quân cũng biết, đúng không? Naruto quân, Naruto nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Sunade tỷ tỷ, nếu như ngươi thực sự muốn dùng phương thức này tới gặp mình đệ đệ cùng người yêu nói. Ta khuyên ngươi chính là buông tha đi, bởi vì coi như là gặp được. Ta muốn bọn họ chẳng những sẽ không vui vẻ, ngược lại còn có thể rất thương tâm. Sunade hơi lưỡng lự. Naruto tiếp tục nói ra, huế thổ chuyển sinh sống lại linh hồn sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ để lại linh hồn và tập có thể, đệ nhất cùng nhị đại sống lại phía sau hoàn toàn bị Orochimaru cho đã khống chế. Người thực sự nguyện ý bọn họ cũng dùng phương thức này sống lại sao? Hoặc là người chỉ là ích kỷ cố cùng với chính mình đối với bọn họ nhớ nhung? Mà không quản như vậy đối với bọn họ là hay không công bằng. Sunade trầm tư một lúc lâu, ở nâng lên mê võng hai mắt nhìn Orochimaru nói ra. Trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút tay. Orochimaru nghe được Sunade lời nói, sắc mặt vui vẻ, từ từ đi hướng Sunade. Sunade đại nhân, Shizune vừa định ngăn cản, nhưng bị Naruto ngăn lại. Naruto nói ra. Sunade tỷ tỷ, nếu làm ra quyết định, vậy nhìn nàng phải làm sao a? Naruto đem Shizune lui về phía sau lôi hai bước, nhìn Orochimaru từng bước một nghĩ Sunade đi tới. Naruto khóe miệng hơi nhếch lên, cho hay muốn lên diễn. Quả nhiên dường như cốt truyện giống nhau. Tsunade cho Orochimaru một cái trọng quyền, nhưng cùng cốt truyện bất đồng chính là Orochimaru chân chân thực thực đè ép cái này trọng quyền. Bị đánh đi ra, Orochimaru sắc mặt dữ tợn đứng lên nói ra: "Ngươi rất tốt, Tsunade, xem ra cần vũ lực mang ngươi đi." "Ta nói Orochimaru, ngươi dường như đem các ngươi phe kia chiến lược đánh giá quá cao đi." Naruto ở một bên nói rằng. Kabuto nhìn Naruto, lại nhìn Shizune nói ra: "Naruto quân, người lúc trước bị thương dường như cũng không còn được rồi. Hơn nữa so với Orochimaru đại nhân tốt thuốc trong mắt Ahat nhìn như vậy đứng lên tựa hồ là chiến lực của chúng ta tương đối cao a." Orochimaru nói ra: "Mỗi lần đều là ngươi tên tiểu quỷ này gây trở ngại ta. Kimimaro, tiêu diệt hắn." "Là, vâng, đúng, Orochimaru đại nhân." Kimimaro liền hướng phía Naruto nói ra. Teshi Senden, rầm rầm rầm, chỉ thấy Kimimaro 10 ngón tay xương ngón tay dường như viên đạn giống nhau cấp xả đi ra. Naruto vội vã hướng bên cạnh lóe lên. Naruto vừa quay đầu lại chỉ thấy thì ra đứng địa phương bên trên xuất hiện 10 cái lỗ nhỏ. Naruto không phải cực kỳ thích ứng Kimimaro phương thức chiến đấu, cho nên cất giữ thực lực và Kimimaro ở chu toàn. Tsunade cùng Orochimaru lúc chiến đấu tương đối hỏa bạo, trên mặt đất bị Tsunade quái lực quyền đánh tràn đầy hố to. Orochimaru bởi vì thủ bộ thụ thương cho nên vẫn là ở giao phong bên trong đã trúng Tsunade vài cái trọng quyền. Giữa lúc Tsunade cùng Orochimaru đánh nhau kịch liệt thời điểm, Kabuto đánh tới Shizune vọt tới. Ngay trước Tsunade đâm rách bàn tay của mình, trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe, huyết, Tsunade gào thét sụi lơ ngã trên mặt đất. Orochimaru âm tiếu nói ra: "Ngươi làm tốt, Kabuto." Ai có thể nghĩ tới làm đỉnh cấp chữa thương ninja tam nhẫn chi nhất Tsunade lại có bệnh sợ máu. Kabuto ăn một viên tăng huyết hoàn, hướng về phía Orochimaru nói ra: "Orochimaru đại nhân, trước tiên đem nàng mang đi a." Nói tựa như Tsunade nhào tới, Naruto vẫn chú ý tình huống của bên này. Nghe được Tsunade gào thét một tiếng về sau liền chết sức chiến đấu. Thầm nghĩ, không xong, làm sao đem chuyện này quên mất. Liền muốn lên đi cứu viện. Thế nhưng Kimimaro che ở phía trước nói đến: "Uzumaki Naruto, ta sẽ không cho ngươi đi qua." Naruto cũng không kịp nhiều như vậy, trực tiếp một cái Rasengan khắc ở Kimimaro trên cốt giáp, đem Kimimaro đánh bay. Một cái phi thần lôi thuật thuấn di đến Tsunade bên người, một cước đá phải đang cầm phi tiêu đâm về phía Tsunade Kabuto. Thế nhưng Kabuto đang bị đá bay phía trước, tay trái chakra đao giải phẫu cắt đứt Naruto chân trái dây chằng. Chết tiệt, khinh thường, Naruto thầm nghĩ, nhưng có xem đến Orochimaru trong miệng hộc ra thảo chỉ kiếm hướng về Tsunade vung đi. "Vượt qua a." Naruto ra sức chắn Tsunade trước mặt, thảo chỉ kiếm từ Naruto trên người nhập vào cơ thể mà qua. Naruto huyết nhất thời văng đến Tsunade trên mặt. Orochimaru còn không hết hy vọng rút kiếm ra tới, có hướng về Tsunade đâm xuống phía dưới. Naruto chỉ có thể thuận thế dùng lưng đem cái này công kích đón lấy. Naruto trong miệng không ngừng có tiên huyết tuôn ra. Naruto vuốt Tsunade mặt nói ra: "Tỉnh lại đi, ngươi nhưng là đệ ngũ Hokage a. Tiểu quỷ ngươi theo ngươi đệ ngũ Hokage chết chung a." Orochimaru trầm hô, giờ thảo chỉ kiếm bổ xuống. Tsunade nhìn Naruto mang máu mặt mũi cùng nụ cười, cùng khi đó nụ cười từ từ chồng vào nhau. Lúc này Naruto vòi máu cho nàng không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Đang ở thời khắc nguy cơ, chỉ nghe thấy Rasengan Jiraiya chạy tới, thắng cùng với Rasengan đem Orochimaru đánh trở về. Shizune cũng trị thương thế của mình, chạy tới hỏi: Sunet đại nhân, ngươi không sao chứ? Naruto như vậy, có ta ở đây không chết được. Nhưng nhìn Naruto từ vết thương không ngừng xông ra tiên huyết, vẫn là không nhịn được lưu lại nước mắt, đang khóc sẽ không đẹp. Naruto giơ tay lên, cho Sunet xoa xoa nước mắt, có nói ra, ta công cụ cắt gọt trong bao có hai cái bình nhỏ. Hồng sắc là thoa ngoài da, lam sắc là uống thuốc. Sunet nghe xong đang ở Naruto nhẫn cụ tìm trong túi sách đến nơi này hai cái bình nhỏ. Cho Naruto sau khi ăn vào thấy phát hiện Naruto vết thương ở bắt đầu khép lại. Sunet cứ nhìn sắc mặt tái nhợt Naruto nói ra. Không ngờ tới ngươi còn có đồ tốt như vậy à. Trở về có thể cho ngươi thuốc phương nghiên cứu. Nhưng hiện tại ta muốn tiến nhập chiều sâu hôn mê. Phía sau liền, Naruto còn chưa nói hết đi ngủ đi qua. Sunet phủ mo lấy đang ngủ Naruto mặt. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đây là chỉ nghe thấy Jiraiya quát lên. Kuchiyose no Jutsu, một con đại cáp mô xuất hiện tại tông nhân trước mặt. Kuchiyose no Jutsu, Kabuto cũng đuổi đến Orochimaru bên người dùng Orochimaru huyết. Thông linh ra vạn xà tới. Sunet cũng không cam chịu yếu thế thông linh ra bản thân thông linh thú, ốc sen. Cóc lão đại Bunta nhìn vạn xà ở trên Orochimaru cùng ốc sen ở trên Sunet nói ra. Jiraiya, lẽ nào các ngươi là ở mở đồng học biết sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.